Lãnh địa huyết tộc, chương 420, ma đầu huyết thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chị em Phương Tuyết thảm trận bại lui nằm một bên bất tỉnh, nhân sự mỹ phụ mũ mĩm Trương Tố Nga dù không muốn nhưng vẫn bị ép phải đứng ra chống đỡ, nằm bò trên giường đón nhận từ cú nhấp phẩm phẩm thư từ phía sau. Những dòng dâm thủy trong suốt chảy ra linh láng khiến cánh đồng cỏ rộng lớn phì nhiêu của Trương Tố Nga ướt sũng như vừa trải qua một trận mưa rào. Cùng lúc đó, Trần Lâm vô cùng bá đạo một bên không ngừng vỗ vào cặp mông to tròn của Trương Tố Nga theo từng nhịp nhấp để lại những dấu tay đỏ ửng. Cánh tay còn lại cũng không nhàn rỗi ôm lấy thân hình bốc lửa của Lâm Mỹ Anh không chút khách khí, mân mê cặp ngực sữa căn tròn săn chắc của nàng, cảm giác mềm mại mượt mà khiến Trần Lâm bóp liên hồi không muốn ngừng lại. Chỉ khi bộ ngực sữa của Lâm Mỹ Anh bị nhào nặn đến khi đỏ ửng lên, Trần Lâm mới khẽ cúi xuống ngậm lấy hạt đậu nhỏ đỏ hồng của nàng vào mà mút một cách say mê. Tuy đôi bạch thỏ trắng ngần kia của Lâm Mỹ Anh không có sữa, nhưng Trần Lâm cố gắng mút thật mạnh, đồng thời cũng dùng răng nhay nhay núm nhũ hoa của nàng, thỉnh thoảng lại nghiến răng vào nàng khiến Lâm Mỹ Anh quằn quại rên rỉ. Ưm mầm, đại nhân, chủ nhân, vừa thôi, không có sữa đâu. Thấy Lâm Mỹ Anh rên rỉ ngày một dữ dội và cũng không có giọt sữa nào thật. Trần Lâm không nhay nhũ hoa nhỏ bẻ của nàng nữa mà đưa lưỡi khám phá khắp thân thể của thơm tho tràn ngập mùi vị đàn bà của nàng, bắt đầu từ hai bầu ngực sữa no tròn rồi đến vành tai khiến Lâm Mỹ Anh liên tiếp rú lên vì khoái cảm. Hừ, hai tiểu dâm phụ này chưa gì mà đã ướt cả hết rồi. Cảm nhận được âm hộ đang không ngừng dĩ nước của Lâm Mỹ Anh đang con lấy người mình và chính cái âm hộ đang nuốt lấy côn thịt của mình, Trần Lâm không nhịn được mỉm cười khoái trá nói. Ta không có, là ngài ép ta, bị Trần Lâm không ngừng đâm những nhát dao chí mạng, Trương Tố Nga chỉ có thể bất lực rên rỉ phản bác. Tuy nhiên câu nói kia lại khiến Trần Lâm không vui, không chút khách khí vỗ một cái rõ đau để lại một dấu tay hằn trên mông của Lâm Mỹ Anh, Trần Lâm khẽ mỉm cười đê tiện nghiêm giọng nói. Phải gọi là chủ nhân. Chủ nhân, được chưa, vừa đau vừa rát sen lẫn sướng khoái, Trương Tố Nga lý nhí rên rỉ nói rồi hoàng mình đón nhận côn thịt to lớn đang oanh tạc âm hộ của mình. Ngược lại, dâm nữ như Lâm Mỹ Anh lại càng kích thích hơn, âm hộ đã sớm ướt đẫm dâm thủy dính lên đám lông đen tuyền như một đầm lầy không ngừng cọ vào người Trần Lâm như muốn tìm một thanh cự mọc nào đó để lấp đầy thống khổ của nàng. Cảm nhận được âm hộ ẩm ướt đang không ngừng cọ vào mình. Trần Lâm nghiêng người đưa cái tay xuống quét nhẹ lên khe âm hộ mập mạp ướt đẫm dâm thủy còn dính vài sợi lông đen của Lâm Mỹ Anh, mỉm cười thích thú. Hơi ấm từ âm hộ tỏa ra khiến Trần Lâm không nhịn được ấn mạnh ngón tay và sâu trong âm hộ lầy lội đang sưng phòng kia, khiến Lâm Mỹ Anh sướng khoái rên lên. Chủ nhân, phải chỗ đó, ta sướng, đúng, sướng quá, bị Trần Lâm đưa ngón tay vào trong lỗ sâu huyền bí kia không ngừng quét nhẹ nhàng hai thành âm hộ cùng cái hột lệ bé xíu khiến dâm thủy tuôn ra lai láng ướt cả tấm ga giường bên dưới. Mùi thơm nồng nặc đặc trưng của riêng mình Lâm Mỹ Anh theo đó tỏa khắp căn phòng khiến Trần Lâm sướng điên người. Côn thịt theo đó tăng tốc không ngừng ra vào âm hộ của Mỹ phụ Trương Tố Nga như muốn chạm tận đáy khe sâu huyền thoại kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó Trần Lâm cũng không quên đưa thêm ngón tay vào trong âm hộ của Lâm Mỹ Anh khiến vừa rên nàng vừa cong người mình lên thật cao cho cậu dễ dàng đốt ngón tay vào sâu hơn nữa. Những sớ thịt bên trong như bị kích thích càng quấn mạnh lấy ngón tay của Trần Lâm, một ngón tay rồi đến hai ngón tay chui vào trong cái lỗ nhỏ kia. Những tiếng ỏng ọc lại phát ra sâu trong âm hộ ngày một lớn dần, Lâm Mỹ Anh như mèo cái động dục rên lên thành tiếng vang vọng cả căn phòng. Chủ nhân, ta sướng, cho ta đi, bị tiếng rên rỉ cầu hoang của Lâm Mỹ Anh cùng hung vật nóng hổi cứng rắn không ngừng ma sát vào thành âm hộ kích thích. Trương Tố Nga không nhịn được nữa, cả người run lên bần bật, cảm giác bồn chồn căng cứng khó tả lan ra khắp cơ thể đẫy đà, âm hộ lầy lội dâm thủy cũng theo đó co thắt dữ dội như muốn nuốt lấy côn thịt to lớn của Trần Lâm. Một dòng nước ấm từ âm hộ Trương Tố Nga ầm ầm chảy ra tựa như cơn hồng thủy khiến Mỹ phụ mũ mĩm rên lên một tiếng vang vọng cả căn phòng. Ưm mầm, sướng, sướng quá, không, không được ta ra, tiểu dâm nữ, hảo hảo âm hộ, ta cũng cho nàng ăn đây. Dâm thủy phun ra như suối bao phủ lấy thân côn thịt, cảm giác ấm áp khiến Trần Lâm sướng khoái không thể nhịn được nữa phun ra từng dòng tinh khí trắng đột vào sâu âm hộ của Trương Tố Nga. Đón nhận từng dòng tinh khí, Trương Tố Nga cả người ướt đẫm mồ hôi tựa như hư thoát đỗ gục xuống giường nằm cạnh hai chị em Phương Tuyết thở hổn hển. Âm hộ mập mạp trở nên đỏ ửng sưng phù lên, cơn sướng khoái âm ỉ theo đó lan ra khắp cơ thể đẫy đà khiến Trương Tố Nga khẽ run lên nhẹ nhẹ. côn thịt lông lá nóng hổi của Trần Lâm cũng theo đó tụt ra khỏi âm hộ lầy lội của Trương Tố Nga. Ngay lập tức Lâm Mỹ Anh lúc này đã chịu hết nổi, chủ động đè Trần Lâm ngửa ra giường rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt cái đám lông đen nhánh ướt đẫm dâm thủy của Trần Lâm rồi cúi xuống há miệng chậm chậm ngậm lấy quy đầu to lớn dính đầy dâm thủy của Trương Tố Nga và cả tinh khí của Trần Lâm mà mút nhẹ nhẹ. Nhìn cái điệu bộ khẩn trương bú mút của Lâm Mỹ Anh, Trần Lâm không nhịn được mỉm cười thích thú. Ngược lại, Lâm Mỹ Anh chỉ mãi mê mút lấy quy đầu to lớn kia như nhấm nháp một cây kem ngọt mát lạnh, đầu lưỡi mềm mại lùa nhẹ vào quy đầu trơn bóng rồi quét dài xuống tận phía dưới hai mao cầu lông lá rồi ngậm lấy nó. Yêu nữ này, đã quá, bị Lâm Mỹ Anh ngậm lấy mao cầu, Trần Lâm không nhịn được rên gì. Yêu nữ Lâm Mỹ Anh này chiêu số quá nhiều, có thể nói là đại cao thủ trên giường, Trần Lâm chỉ được cái trâu bò nhưng vẫn còn hơi non nếu so với nàng. Khi côn thịt của Trần Lâm đã trơn bóng bởi nước miếng của Lâm Mỹ Anh rồi dần dần cương cứng trở lại tỏa ra hơi ấm quen thuộc, Lâm Mỹ Anh khẽ hít một hơi trên thân côn thịt như con nghiên hít thuốc rồi há miệng ngậm cả lấy thân côn thịt mà mút ngon lành. Hai bờ môi nhỏ nhắn ấm nóng mút tận đến góc côn thịt rồi dần dần mà trượt nhẹ nhàng lên xuống khiến Trần Lâm run người thích thú vô cùng yêu thương ngắn nhìn đại thị nữ số một này của mình. Ngược lại Lâm Mỹ Anh cũng khác gì một nữ nô trung thành, quỳ mọp trên giường ôm lấy chân Trần Lâm mà mút côn thịt của cậu một cách ngon lành. Hai bầu ngực sữa theo đó ép lấy chân Trần Lâm, cái lưng thon cong lên trông xinh đẹp vô cùng, mái tóc xõa xuống càng làm cho Lâm Mỹ Anh trông dâm hơn nữa. Nhưng quan trọng nhất, cái âm hộ ẩm ướt kia đang không ngừng cọ lấy ngón chân Trần Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nhịn được trước sự quyến rũ kia, Trần Lâm khẽ chồm người tới đưa tay lên mái tóc đen tuyền kia vuốt ve rồi trượt xuống tấm lưng Trần mềm mại kia mà xoa nhẹ. Cảm nhận được bàn tay không ngừng vuốt ve lưng mình, Lâm Mỹ Anh không khỏi đê mê đưa ánh mắt ướt át nhìn Trần Lâm. Thấy thế Trần Lâm khẽ mỉm cười vỗ nhẹ lên má của nàng. Hiển được ý của Trần Lâm, Lâm Mỹ Anh lập tức xoay người lại đổi tư thế, cái miệng nhỏ bé vẫn ngập lấy côn thịt đang căng cứng của Trần Lâm nhưng một cái miệng khác của nàng lại đưa ngay trước mặt Trần Lâm. Nhìn con sò lông béo ngậy trước mặt Trần Lâm không nhịn được đưa mũi hít một hơi rồi banh hai chân của Lâm Mỹ Anh rộng ra, âm hộ của nàng cũng theo đó lại hiện ra ngay sát miệng Trần Lâm. Cùng lúc đó Lâm Mỹ Anh vẫn đang miệt mài say sưa ngậm lấy côn thịt lông lá kia trong miệng như trẻ con ngậm kẹo. Không thể yếu thế trước bản tình, Trần Lâm đưa lưỡi quét nhẹ một đường lên mép âm hộ của Lâm Mỹ Anh khiến nàng giật bắn người. Không chỉ thế Trần Lâm bắt đầu tung đại chiêu, hốp sò đại pháp. Không ngừng đảo lên đảo xuống một cách nhẹ nhàng khoan thai và đều đặn đôi môi ướt át kia. Lâm Mỹ Anh lập tức cảm thấy cơ thể nàng bắt đầu co giật, vùng âm hộ bên ngoài của nàng sớm đã bóng láng bởi dâm thủy của chính nàng bắt đầu nở rộ. Chủ nhận, bất chợt Lâm Mỹ Anh rên lên một tiếng sướng khoái khi Trần Lâm bất ngờ chơi ác cho lưỡi quét mạnh vào bên trong lỗ âm hộ nàng. Mỗi lần như thế Lâm Mỹ Anh lại không nhịn được rên lên từng tiếng kêu theo những cú quét lưỡi đáng ghét kia. Bí đường Lâm Mỹ Anh chỉ có thể mở miệng thật lớn rồi ngậm luôn côn thịt to lớn kia vào miệng ngay khi Trần Lâm dùng lưỡi ngoáy sâu vào bên trong âm hộ nàng. Tuy nhiên Trần Lâm lại liếm mút mỗi lúc một mạnh dần, những chất nước thần thánh bên trong âm hộ Lâm Mỹ Anh theo đó không ngừng dĩ ra nhưng rất nhanh bị nuốt sạch một cách ngon lành. Đáng tiếc dòng suối thánh như vỡ đập tam hiệp kia tuôn ra quá nhiều, Trần Lâm sức người có hạn không thể ngăn cơ sóng dữ bị dòng suối tiên kia làm ướt đẫm cả khuôn mặt. Ngược lại Lâm Mỹ Anh cũng không chịu yếu thế ra sức bú mút thật sâu côn thịt to lớn kia vào miệng của mình đến khi quy đầu không ngừng đập vào sâu trong cuống họng mới thôi. Cảm nhận được dòng nước ấm ẩm ướt nóng hổi ôm lấy thân côn thịt. Trần Lâm vô cùng sương khoái lấy hai tay ghì chặt lấy hai bờ mông Lâm Mỹ Anh ép mạnh vùng kín của nàng vào miệng mình mà ra sức trà sát miệng lưỡi vào mảnh đất tình yêu của nàng. Chủ nhân, ta không được rồi. Cho ta đi, bị Trần Lâm kích thích ngày một dữ dội, Lâm Mỹ Anh không nhịn được nữa quên hết mọi chuyện xung quanh cũng như ba đồng bạn đang nằm ngay bên cạnh rên rỉ cầu hoang. Giờ đây Lâm Mỹ Anh chỉ cần côn thịt nóng hổi kia lấp đầy tâm hồn trống vắng của nàng. Nghe Lâm Mỹ Anh rên rỉ, Trần Lâm cũng không chịu nổi nữa lăn một vòng nằm đè lên người Lâm Mỹ Anh, thân hình cơ bắp của Trần Lâm theo đó áp lên cơ thể mảnh mai của Lâm Mỹ Anh. Cảm nhận được cơ thể mềm mại bên dưới. Trần Lâm không thể chịu được lâu hơn khẽ nhổm người dậy rồi nhấc đôi chân thon dài của Lâm Mỹ Anh gác lên vai mình, côn thịt to lớn theo đó nhằm ngay âm hộ ướt át của Lâm Mỹ Anh chuẩn bị cho một màn bão táp mưa xa sắp đến. Từng ly từng tí tiến vào âm hộ đỏ hồng mềm người kia. Quy đầu to lớn mang sứ mệnh mở đường tách ra 2 mét thịt hồng rồi chậm chậm chui vào lỗ sau âm đạo của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang hứng tình mà được một vật cứng và dài chui vào âm đạo, Lâm Mỹ Anh cả người tê dại run lên sướng khoái tiếp tục phát ra tiếng rên đầy đê mê khoái cảm. Ahhh, chủ nhân, cho vào đi, đừng, ahhh, đừng thương tiếc tiểu nô. Cùng lúc đó Lâm Mỹ Anh lập tức nâng mông lên để côn thịt to lớn của Trần Lâm vào dễ dàng hơn, mặt mũi nàng đỏ bừng hồi hộp chờ đợi. Thấy thế Trần Lâm cũng không nhịn nữa dùng hết sức thúc mạnh một cái côn thịt to lớn theo đó ngập lút cán trong âm hộ Lâm Mỹ Anh khiến nàng rú lên một tiếng đầy đê mê và khoái cảm. Ahhh, phải, chơi chết tiểu nô đi, hòa nhịp cùng Lâm Mỹ Anh. Trần Lâm từ từ rút ra đến khi côn thịt ra ngoài gần hết rồi lại đâm mạnh vào một lần nữa, khiến cho cả cơ thể Lâm Mỹ Anh nhào lên phía trước đụng vào Trương Tố Nga đã sớm tiếp đi. Cứ như thế Trần Lâm từ từ đẩy nhanh tốc độ tiếng da thịt của hai người va vào nhau phát ra những âm thanh bành bạch vang ra khắp căn nhà hoang kèm theo tiếng rên hoan lạc hòa lẫn vào nhau tạo ra thứ âm thanh vô cùng hỗn tạp. Trần Lâm vừa thúc mạnh vào âm hộ Lâm Mỹ Anh, vừa thích thú nhìn khuôn mặt đờ đẫn vì tình dục của nàng. Có thể nói nữ nô dám chơi đến chết cùng Trần Lâm chắc chỉ có dâm nữ này. Cứ như thế đêm dài chậm chậm trôi, chơi kiểu vác cây qua núi được một hồi. Trần Lâm liền hạ hai chân Lâm Mỹ Anh xuống, côn thịt của cậu vẫn cắm ngập trong âm hộ nàng, không chịu rút ra mà chỉ đổi tư thế lăn một vòng. Lúc này Lâm Mỹ Anh cũng theo đó nằm đè lên người Trần Lâm. Hiểu ý Lâm Mỹ Anh từ từ ngồi dậy rồi từ trên cao dập xuống khúc côn của Trần Lâm. Từng tiếng rên rỉ nỉ non theo đó không ngừng vang lên hoàn cùng đêm dài bất tận. Bên ngoài cô bé đáng thương Huyết Thiên ngơ ngác nhìn nhưng thân ảnh đang không ngừng quấn lấy nhau kia lắc đầu khó hiểu rồi ngước nhìn thiên không. Cả bọn chơi tập thể như vậy cô bé Huyết Thiên có thể nói là đứng mũi chịu sào, trong cái game gia đình này đành phải nhận nhiệm vụ canh gác. Chỉ là canh gác với Huyết Thiên cũng không phải vấn đề gì lớn, thứ khiến nàng quan tâm chính là sâu bên trong căn phòng kia lại không ngừng phát ra những thành âm kỳ lạ vừa thống khổ nhưng cũng vừa sướng khoái khiến nàng tò mò vô cùng. Bất chợt phía xa xa, một con ruồi to lớn xấp xỉ cả một con chó không biết từ đâu bay đến lặng lẽ hành tẩu trong màn đêm. Trông thấy quả đầu đỏ khá nổi bật dù xung quanh là đêm tối con ruồi kia không biết sống chết kia lao xuống muốn bắt lấy con mồi cho bữa tối. Ngược lại cảm nhận được nguy hiểm, Huyết Thiên không hề động đậy gì chỉ lặng nhìn con ruồi ngu kia. Đến khi con ruồi kia bay đến gần, mái tóc đỏ dài đến mắt cá chân của Huyết Thiên đột nhiên chuyển động rồi quấn lấy nhau tạo thành chục cây thương đỏ lao đến con ruồi kia. Không kịp đề phòng con ruồi ngu kia bị những mũi thương kết từ tóc Huyết Thiên đâm xuyên người bỏ mạng tại chỗ. Nhưng không chỉ có thế, những mũi thương đỏ kia như có ma lực bắt đầu điên cuồng hút lấy máu tươi trong người con ruồi rồi theo những sợi tóc đỏ chảy về người Huyết Thiên. Đến khi máu trong người con ruồi kia bị hút sạch Huyết Thiên mới lạnh lùng ném cái xác không còn chút máu kia xuống đất. Cách chương.